Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindu, angry, anh nghe có tiếng kính vỡ, em có sao không? Smiley, dạ không, angry lấp bấp nói vọng ra bên ngoài rồi lại nhìn xuống dưới đường, nhưng người vừa đứng ở đó đã không thấy đâu nữa, cậu ló đầu ra bên ngoài ô cửa ngó nghiêng bên phải bên trái vẫn không thấy. Đâu rồi, angry có chút thất vọng vừa định rút vào lại thì cái tai nhỏ bị ai đó kéo mạnh. Đau, angry, nụ hôn đột ngột đặt ngay trên môi khiến angry giật mình đẩy tay một phát, hắn lập tức ngã ngửa ra sau. Rindu, thôi chết, angry vội bắt lấy cổ áo hắn kéo vào bên trong. Rindu vừa vào được thì liền trở mặt, em muốn ám sát anh sao? Rindu, chát ơ kìa, Rindu, tôi đã nói là không được tùy hứng nữa. Angry, có, nói hả, Rindu, dám cãi, angry, cậu lại hung hắn giơ tay lên, hắn vội bắt lấy tay cậu. Được, sau này sẽ xin phép em, Rindu, angry hạ tay xuống, đôi mắt to tròn nhìn bộ dạng của hắn hiện tại mà có chút buồn bã. Sao lại, thành ra thế này rồi, bộ dạng thiếu gia sang chảnh của anh đâu. Angry, Rindu bật cười nhìn angry bằng đôi mắt trãi đời, chẳng phải em cầu cho anh thành ra bộ dạng này sao? Rindu, angry nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, quần áo rách dưới, mái tóc lòa xòa, trên cơ thể đầy dẫy thương tích gì chỉ có nụ cười của hắn là vẫn chó chết như ngày nào. Anh không sợ bị Phạm Thiên tóm được sao? Angry, anh chỉ về thăm em một chút thôi, sẽ đi ngay. Rindu, hắn tự nhiên ngồi xuống giường của angry kéo cái chăn của cậu lên ngửi. Dễ chịu thật, Rindu, bị biến thái à, angry, cậu đi lại giật cái mền khỏi tay hắn. Chê anh vẫn sao, Rindu, không, angry, hắn đứng dậy tự nhiên đi lại chiếc gương nhìn vào, ối mẹ nó, xấu kinh hồn, Rindu, angry nhìn hắn đi lại tự tiện mà chướng mắt nhưng cậu kỳ thực không thấy hắn xấu chỗ nào. Hắn dù cho có không mặt gì thì với cái gương mặt cùng vóc dáng ấy vẫn có thể hút hồn người khác. Angry, anh muốn đi tắm em lấy cho anh bộ đồ có được không? Rindu, cái gì, angry, sao vậy có tí nước, em cũng tiết kiệm với anh, Rindu. Không, ý tôi, là tôi nhỏ con hơn anh, đồ của tôi, anh mặc không vừa, angry, trong đầu angry hiện tại, đồ lót, chẳng lẽ anh ta định không mặc đồ lót, hay là ổng muốn mượn cả đồ lót của mình? Anh nhớ bạn em có một đứa cũng cao giáo đẹp trai, em mượn hộ anh bộ đồ đi. Rindu, ý anh là Kazutora, angry, Rindu, cậu còn chưa kịp nói gì thì hắn đã tự tiện xé rách cái áo trên người ném xuống sàn, thảnh thơ bước vào trong nhà tắm. Nhanh lên nhé, Rindu, thật là, angry đành phải mở cửa đi mượn cho hắn một bộ đồ, nhưng cậu kỳ thực cảm thấy khó mở miệng, nửa đêm đi mượn đồ của người ta thì nói thế nào đây? Kazutora, đau, Chifuyu, khẽ thôi Chifuyu, angry và Smiley chưa ngủ đâu. Kazutora, angry khuôn mặt đỏ như quả giấc chính, lập tức xoay người bỏ đi, nhưng được vài ba bước thì lại dừng. Chiếc giường trong căn phòng run lắc kịch liệt, tiếng thở hòa cùng tiếng rên rỉ hoan ái vang lên, angry hai tay tranh thủ gom hết mớ đồ của Kazutora dưới sàng rồi phi như bay ra bên ngoài. Dầm, gì vậy, Chifuyu, ủa, quên đóng cửa sao, Kazutora, thật là, anh mau đi đóng cửa lại đi, Chifuyu, ủa, đồ của anh đâu rồi, Kazutora, cánh cửa đóng sầm lại, angry thở hổn hển với hai cái má đỏ bừng. Em về rồi à, Rindu. Angry không nói không rằng đi lại nhà vệ sinh ném bộ đồ của Kazutora vào, bên trong liền vang ra giọng nói ấm ức. Angry, đồ ướt cả rồi sao anh mặc đây? Rindu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angry đi lại chiếc giường nằm xuống chùm mền phủ đầu phủ đuôi, cậu thiện sự là đồ khốn nạn, đã ở nhờ rồi mà còn rình cảnh giường chiếu của người ta, đã vậy còn trộm đồ của người ta. Cái mền bỏng bị giật ra, angry xoay người lại cau mày nhìn Rindu, hắn mặc trên thân bộ đồ ướt đẫm bết vào thân thể cường tráng, đôi mắt Rindu bỗng rời xuống dưới thân cậu mà trợn tròn. Angry, em, Rindu, cách chương.